Chương 699, Bắc Minh Dạ đã trở về. Trong một năm, thời gian nửa năm, Trọng Nguyệt một mực kiên trì bản thân tìm Bắc Minh Dạ, có thế về sau, Đế Tiểu Bạch nói Trọng Nguyệt cần phải thật tốt tu luyện, thần giao liền để cho thần Nguyệt môn người bắt đầu hỗ trợ tìm, mà phía sau nửa năm, Trọng Nguyệt hoàn toàn tiến nhập tu luyện giai đoạn. Chỉ là một năm qua đi, Bắc Minh Dạ tin tức vẫn là một chút đều không có, giống như là hoàn toàn biến mất một dạng. Thần giao ngồi ở Hải Vũ đối diện, nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt gian phòng, thở dài một tiếng, cũng không biết Trọng Nguyệt muốn lu cờ na ho mới có thể đi ra ngoài, đều bế quan nửa năm. Hải Vũ lắc đầu, biểu thị nàng cũng không biết. Bất quá Trọng Nguyệt bế quan muốn so bắt đầu ban ngày ra ngoài tìm Bắc Minh Dạ, buổi tối hồi đến lúc thời điểm tu luyện tốt hơn nhiều. Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì? Hải Vũ gặp Đế Tiểu Bạch cầm một quyển sách đi tới, lập tức bị giật mình. Đế Tam Thiếu sẽ cầm thư nhìn đừng nói giỡn, gần nhất ta có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Đế Tiểu Bạch thở dài một tiếng, cầm trong tay thư khép lại, ta cảm giác đại ca bọn họ giống như muốn đi qua. Không phải đâu, Biển Liên có chút kinh ngạc, có thế Trọng Nguyệt còn chưa tới 18A, chí ít còn có thời gian nửa năm mới đến 18. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, ta chỉ nói là khả năng, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngạch Hải Vũ không nói gì, mà là ngoan ngoãn ngồi ở trên vị trí. Tiểu Bạch, đại ca ngươi là ai? A Thần Giao nhìn xem Đế Tiểu Bạch, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Ta đại ca Đế Tiểu Bạch hồi suy nghĩ một chút mới lên tiếng, dù sao không phải dễ trêu người. Đại ca khi còn bé chỉ biết khi dễ hắn, đối với hắn không tốt đẹp gì còn lão là hung hắn, Bạch Xuyên ca ca liền sẽ không, hơn nữa Bạch Xuyên ca ca đối với hắn có thế ôn nhu. Tóm lại đại ca chính là cực kỳ hung. Thần Giao nghe Đế Tiểu Bạch nói như vậy, lập tức liền cười, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, một người từ bên ngoài chạy vào, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, thiếu chủ, có Bắc Minh Dạ tin tức. Thực Hải Vũ cùng Đế Tiểu Bạch liếc nhau, này cũng một năm, cuối cùng là có Bắc Minh Dạ tin tức. Mau nói, Bắc Minh Dạ ở nơi nào? Thần Giao cũng có chút kích động, Bắc Minh Dạ tìm được, Trọng Nguyệt nhất định sẽ thật cao hứng, cũng sẽ không cần một mực tu luyện. Bắc Minh Dạ cùng Vô Thượng Chi Quốc Nguyên Lai Vu Sư cùng một chỗ về tới Vô Thượng Chi Quốc Hoàng Cung. Vô Thượng Chi Quốc Quốc Chủ đã đối ngoại tuyên bố, Thái tử Điện Hạ sắp tiếp nhận Vô Thượng Chi Quốc Quốc Chủ vị trí. Người vừa tới lên tiếng nói ra. Lời này vừa nói ra, Đế Tiểu Bạch, Hải Vũ nụ cười trên mặt đều tin tức. Bắc Minh Dạ đã trở về, nhưng không có tới tìm hắn môn. Nếu như vẫn là lấy trước Bắc Minh Dạ, biết rõ bọn họ đang tìm hắn lời nói, nhất định sẽ tới tìm bọn hắn. Nhưng bây giờ, hắn và Hắc Mạn La cùng một chỗ về tới Vô Thượng Chi Quốc, hoàn toàn chưa từng có hỏi bọn hắn ý nghĩa. Chỉ sợ là hiện tại Bắc Minh Dạ đã không phải là trước kia Bắc Minh Dạ. Cái này một năm qua này, thần giao từ trước đến nay bọn họ ở cùng một chỗ, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ sự tình nàng bao nhiêu cũng biết một chút. Nhưng bây giờ tình huống này hoàn toàn chính là bọn họ không có dự liệu được nghĩ. Thần giao nhìn xem người kia nói, các ngươi tiếp tục nghe ngóng. Sau đó lại đến nói cho ta biết. Đúng. Người kia lên tiếng, không có nhiều lời, nhanh nhanh rời đi viện tử. Chờ người kia đi thôi về sau, thần giao quay đầu nhìn xem Hải Vũ cùng Tiểu Bạch, hiện tại muốn làm sao? Bắc Minh Dạ rõ ràng cũng có chút vấn đề, bọn họ muốn nói cho Trọng Nguyệt sao? Trước đừng nói cho tỷ tỷ, chúng ta trước nhìn kỹ hăng nói. Đế Tiểu Bạch lạnh lùng nói một câu.